Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi khóc hết nước mắt, giọng đã khan, cổ ướt đẫm, cô không thể khóc nữa. Nằm bất động, thỉnh thoảng nhẹ nhàng co giật, run rẩy. Hàn Đình cuối cùng lên tiếng. Kỷ Tinh, hợp nhau không phải là từ đáng khinh. Tình yêu cũng không phải là thứ cao thượng. Tìm được người hợp nhau rất khó. Tam quan, mục tiêu, thời gian, suy nghĩ, tinh thần, sở thích, thậm chí chỉ là sự hài hước và điểm cười. Để hợp nhau, rất khó. Anh rất thích em, đó là sự thật. Còn tình yêu mà em mong muốn, anh nghĩ đó là thứ trong tương lai. Từng ngày, từng tháng, dần dần hình thành, tích lũy. Đối với anh, không thể một sớm một chiều mà có. Kỷ Tinh nhắm mắt, yên lặng nằm trên giường, không nghe thấy gì. Lúc đó, cô quá đau lòng, quá quan tâm đờ đến nỗi đau của mình, không thật sự hiểu được lời anh nói. Có lẽ có lúc, lý trí cảm thấy anh nói đúng, nhưng anh vốn có khả năng biến mọi thứ thành đúng đắn. Dù đúng đến đâu, có lý đến đâu thì sao? Tình cảm của cô đã bị tổn thương nặng nề, không thể dùng lý trí để giải quyết. Một giọt nước mắt lăn xuống. Cô lắc đầu, chỉ lắc đầu. Anh có thể như vậy? Em không thể, không thể. Bởi vì anh chỉ thích em, còn em đã yêu anh rồi. Chương 65. Khi Hàn Đình tỉnh dậy, Kỷ Tinh vẫn giữ tư thế phòng thủ trước đó, co ro như một con tê nhỏ. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng, vệt nước mắt trên mặt cô đã khô, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, vẫn đang trong giấc ngủ. Hàn Đình không dậy như thường lệ, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, nhắm mắt lại. Khoảng 7 giờ, Kỷ Tinh tỉnh dậy, ngoài việc im lặng hơn, không có gì khác thường, không giống như cơn mất kiểm soát đêm qua. Sáng nay cô bình tĩnh hơn, không giận dữ, cũng không buồn bã, vẫn có thể ngồi xuống ăn sáng cùng Hàn Đình. Nhưng Hàn Đình nhìn thấu cảm xúc của cô, sự bình tĩnh vì cô đã có quyết định trong lòng. Cả hai cùng ra khỏi nhà đi làm. Trên xe, Đường Tống đưa cho Hàn Đình một tập tài liệu. Hàn Đình chuyển cho Kỷ Tinh. Kỷ Tinh mở ra xem. Hàn Đình chuyển nhượng cổ phần mới của Tinh Thần cho cô. Anh đã ký tên. Chỉ đợi cô ký và đóng dấu. Cô nhìn một lúc, nói, con dấu của em ở văn phòng. Tối nay em sẽ đưa tài liệu cho anh. Xe đã đến dưới tòa nhà công ty. Cô đóng tài liệu lại rồi định xuống xe. Hàn Đình bất ngờ nắm tay cô. Cô quay lại, đôi mắt lặng lẽ nhìn anh. Hàn Đình cũng im lặng, nắm chặt tay cô. Cô để anh nắm, đến khi anh từ từ buông tay. Chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, nói, đi đi, cô xuống xe. Hàn Đình nhìn theo cô, cho đến khi cô bước vào tòa nhà văn phòng, khuất bóng, xe vẫn đỗ bên đường. Đường Tống nhìn lại, Hàn Đình cũng quay lại, không bảo lái xe, mà hỏi, ngày đó cậu định nói gì? Đường Tống nhớ lại, đó là ngày Thường Hà gặp Kỷ Tinh như Hàn Đình dự đoán. Anh báo cáo qua điện thoại nhưng ngập ngừng. Đường Tống nói, tính cách của Kỷ tiểu thư không ổn định, đôi khi rất dễ dỗ, đôi khi rất khó dỗ. Hàn Đình nghe xong, vài giây sau, khẽ nhếch môi cười, nói, đi thôi. Tin tức Đông Dương Y tế kiểm soát Hàn Hải lan truyền. Cổ phiếu của Đông Y liên tục tăng trần, thậm chí kéo theo cổ phiếu của các ngành khác của Đông Dương tăng theo. Tiếng nói phản đối trong hội đồng quản trị hoàn toàn biến mất. Sự ủng hộ đối với Hàn Đình chưa từng cao như vậy. Hàn Đình bận rộn đến gần trưa mới có thời gian nghỉ ngơi trong văn phòng. Anh ngồi một mình trên ghế, lưng vẫn thẳng, không chút thư giãn, chỉ hơi nới lỏng cà vạt. Vô tình nhìn vào điện thoại, màn hình trống trơn, anh mở điện thoại, mở cuộc trò chuyện với Kỷ Tinh. Ảnh đại diện của cô vẫn là khuôn mặt tươi cười. Trong khung chat là những tin nhắn của cô mấy ngày trước. Những câu, Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, Hàn Đình, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu thân mật. Đình, đang nhìn, có người gõ cửa, anh biết là Đường Tống. Liền tắt điện thoại, Đường Tống nói, Hàn Viện đến, Hàn Đình điều chỉnh lại cơ mặt, thắt chặt cà vạt. Hàn Viện mặc chiếc áo khoác màu oải hương, bên trong là chiếc váy đan màu xanh bạc hà, tóc búi gọn gàng, tay đeo một viên ngọc trai. Bước vào ngồi xuống, Hàn Đình giả vờ cười với cô, Hàn Viện cũng đáp lại bằng nụ cười giả tạo, không nói lời thưa, vào thẳng vấn đề, được, trong hội đồng quản trị không ai phản đối anh nữa, tạm thời coi như anh thắng, anh giấu rất kỹ. Hàn Hải, từ khi anh trở về đã lên kế hoạch rồi. Đúng là tôi sơ suất. Không ngờ người đứng sau Hàn Hải lại là anh. Cũng không trách được, không điều tra ra được nền tảng, cũng không can thiệp được. Tôi lẽ ra nên nghĩ ra sớm hơn. Lúc anh giành lấy tinh thần cũng đã gây ra sự nhầm lẫn. Hàn Đình không để ý đến sự khiêu khích của cô. Hỏi, cô đến chỉ để nói những điều này. Hàn Viện cười nhạt, tiện nhắc nhở anh, đừng tưởng là đã xong, hội đồng quản trị vẫn ở đây. Hàn Đình không đáp lại, gõ ngón tay lên bàn, nói, tôi nghĩ cô cũng nên đến để nhận lỗi. Hàn Viện nhíu mày, gì cơ, cổ phiếu tăng là do tôi tiết lộ thông tin cho thị trường. Nhưng cô khác, cô biết trước thị trường. Hàn Đình nói, cuối tháng trước tôi thông báo trong hội đồng quản trị, sau Tết sẽ có tin tức tốt. Từ ngày đó, cô điều tra nội bộ trong Đông Y, không lâu sau, cô phát hiện ra tài liệu kỹ thuật tuyệt mật của Đông Y và Hàn Hải. Biết được mối quan hệ của tôi với Hàn Hải, mặt Hàn Viện hơi biến sắc. Anh có ý gì? Rất nhanh, Thường Hà cũng biết, dù sao, anh ta là đồng minh của cô. Hàn Viện cảm thấy chột dạ, không nói được lời nào, đã nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy liên hoàn nào đó của anh. Anh, từ khi nào, vụ mua lại dược phẩm của Chu Thị? Hàn Đình nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc như dao. Thường Hà đã bắt đầu đàm phán mua lại với Chu Hậu Vũ từ lâu. Nhưng khi đó, vụ mua lại của Chu Thị vẫn là bí mật, đã có một cuộc điều tra nội bộ. Không tìm ra người tiết lộ, tôi đoán đó là cô. Và đây, tôi đã bắt được. Hàn Đình ném cho Hàn Viện một tập tài liệu. Hàn Viện mở ra dấu vết truy cập vào tài liệu tuyệt mật của Đông Y và Hàn Hải. Các cuộc gặp gỡ giữa Hàn Viện và Thường Hà liên quan đến kế hoạch tinh thần bằng chứng rõ ràng. Hàn Đình hỏi, cô nói xem, tôi giao những tài liệu này cho cảnh sát thì sao? Hoặc, trình lên hội đồng quản trị của tập đoàn. Hàn Viện cầm tập tài liệu, không nói gì. Hàn Đình cười lạnh, tôi đã đánh giá quá cao cô. Hàn Viện ngẩng đầu lên. Hàn Đình mặt lạnh lùng, nội bộ đấu đá luôn gây khó dễ cho tôi đã đành liên kết với đối thủ, bán bí mật công ty. Loại hành vi phản bội này cô Hàn Viện làm được sao? Tôi nghĩ cô chỉ có ý kiến với tôi, nhưng ít nhất đặt lợi ích của Đông Dương lên hàng đầu. Không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy. Chắc cô quên mình mang họ gì rồi. Từ nay về sau tôi phải gọi cô là cô Thường rồi. Anh nói xong, ném một đống tài liệu khác lên bàn. Đều là những rắc rối cô đã gây ra cho anh trong những năm qua. Tài liệu, soạt, một tiếng rơi xuống trước mặt cô. Phòng làm việc yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Không khí căng thẳng, Hàn Viện vẫn không nói gì. Đã thua thì phải chấp nhận. Không có gì để biện minh hay cầu xin. Nhưng từng lời nói của anh đều đâm vào lòng tự trọng của cô. Đặc biệt là câu cuối cùng, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Cô cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên, thua thì nhận, bị anh bắt được. Anh muốn xử lý thế nào thì xử lý. Cũng tốt, lật đổ tôi. Sau này anh không còn người phản đối nữa. Chúc mừng. Hàn Đình nhìn cô một lúc, rồi giọng thay đổi. Chuyện này tôi sẽ không công khai. Hàn Viện ngẩn ra. Hàn Đình cười nhạo. Đừng hiểu lầm, tôi với cô không có tình chị em gì đâu. Nhưng cô mang họ Hàn, nhà họ Hàn không chịu nổi mất mặt này. Cô có khả năng liên kết tiết lộ thông tin, để người ngoài cười nhạo nhà mình. Tôi thì không có khả năng đó. Cô không xấu hổ, nhưng nhà họ Hàn cần giữ thể diện. Cách Trương.